Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, 340 Miami. Đệ nhất cứ điểm hủy diệt. Hô, hô, Alicia đám người mang theo các cô gái rời đi đệ nhất cứ điểm. Trong đó mặc dù phần lớn các cô gái đều đề nghị muốn trở về mang Mộc Tiểu Tiểu cùng nhau. Nhưng là lại không có Alicia cho chặn lại. Nếu trốn đều trốn ra được, lại trở về cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa còn sẽ để cho Mộc Tiểu Tiểu cố gắng đều trắng phí. Cho nên bọn họ đoàn người rất nhanh liền cách xa đệ nhất cứ điểm. Đi tới một cái trong rừng rậm. Trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ bọn họ hẳn là tìm không tới đây. Alicia nói đến. Vậy hắn làm sao bây giờ? Chloe cau mày hỏi, chúng ta không nên trở về giúp hắn sao? Trước đại nhân có thể nói rồi. Hắn có chạy trốn biện pháp. Alicia nhìn nàng một cái. Thản nhiên nói, cho nên chúng ta vẫn là đàng hoàng ở nơi này chờ tương đối được. Nếu như không có trở lại, chúng ta trở về nữa tìm hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Alicia nói như vậy, Chloe cũng chỉ có thể hận hận ngậm miệng lại. Trợn mắt nhìn nàng một cái. Nàng và Alicia tương tác thật đúng là không hợp a. Ngay tại một mảnh yên lặng trong tiếng. Không được, ta còn muốn trở về một chuyến. Miami đột nhiên đứng lên. Nói, Miami, Alicia sững sờ nhìn lấy nàng. Tiếp theo nhíu mày một cái, ngươi đây là làm cái gì? Tại sao phải trở về? Chẳng lẽ ngươi còn đối với người nam nhân kia? Ngũ quan như thế nào? Ta đều muốn trở về một chuyến. Miami cắn răng, có chút áy náy nhìn lấy Alicia, xin lỗi. Alicia nghiêm túc nhìn lấy Miami. Sau đó thật sâu thở dài một tiếng, bắt ngươi không có cách nào như vậy đi. Ta cùng đi với ngươi, không cần. Vậy mà Miami lại cự tuyệt. Lắc đầu một cái, ta một người là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Nếu như nhìn thấy đại nhân mà nói, liền dẫn hắn tới chỗ này. Ừ, Miami tâm sự nặng nề gật đầu một cái. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Xoay người hướng về đệ nhất cứ điểm phương hướng chạy đi. Chủ nhân, ngươi không sao chớ? Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu khác thường. Ánh nắng ngữ khí có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. Chính là có chút ít thoát lực mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển hai câu chửi thề. Trên trán thấm ra một tia mồ hôi. Cười khổ nói, dù là dù thế nào mạnh. Hiện tại ta đây cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Thể lực theo không kịp mà nói cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói đối phương sử dụng cái này. Chiến thuật biển người thật sự là quá vô lại. Nhưng là không có cách nào nếu như là người khác sớm gục xuống. Cũng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu có thể kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa theo thây phơi khắp nơi cảnh tượng đến xem. Địch nhân càng là bỏ ra giá thê thảm. Chẳng qua là đối với những thứ này giá tiền vô căn bản không thèm để ý. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thoát lực một màn, hắn vểnh mép lộ ra một cái nụ cười như ý. Chỉ cần có thể giải quyết cái này đại họa trong đầu, chết một chút thủ hạ là hoàn toàn đáng giá. Phốc suy, nhìn lấy xông về phía mình một cái lính đánh thuê, Mộc Tiểu Tiểu cổ tay chuyển một cái, thánh đao ánh nắng liền hung hăng cắm vào cổ của hắn bên trong. Ngạch, chít chít chi, đồng thời chuyển giật mình trong tay thánh đao ánh nắng. Nhìn trước mắt trợn to hai mắt lính đánh thuê cùng trên cổ không ngừng toát ra máu tươi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, chợt đưa hắn bị quăng ra ngoài, nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Bất quá Alicia các nàng hẳn là chạy không sai biệt lắm chứ. Suy nghĩ, hiện tại chính mình có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất là ăn tiên đậu, tiếp theo sau đó đánh. Bất quá tiên đậu hiện tại chính mình chỉ có 3 viên. Rất chân quý, mà lại tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Cái thứ hai chính là ngồi chân hồng rời đi rồi. Mộc Tiểu Tiểu thật sâu tin tưởng bọn họ có thể không có cách nào đối phó chân hồng. Cho nên, ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra chân hồng thời điểm, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Hắn phản xạ có điều kiện quay đầu. Liền thấy một cô gái hướng về bên này vọt tới. Là nàng. Mộc Tiểu Tiểu nhướng mày một cái. Nàng làm sao tới rồi hả? Không phải là đã rời đi rồi sao? Bất quá nhìn dáng dấp chỉ có một mình nàng. Vậy còn tốt cũng còn khá. Ồ, Vô khẽ mỉm cười. Cũng phát hiện người tới, xem ra sự tình trở nên càng ngày càng thú vị đây. Miami xách theo một thanh trường kiếm đi tới. Ánh mắt ở chung quanh quét nhìn. Khắp nơi hài cốt thi thể và máu cảnh tượng để cho nàng rất khó chịu cau lại lông mày. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu mấy lần. Như thế Miami, ngươi tại sao lại trở về tới cơ chứ? Vô Tà Tà cười một tiếng, vẫn là vì trong lòng mình cái kia một chút Tiểu Tiểu ảo tưởng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù không hiểu nổi ngươi tại sao phải qua tới. Bất quá chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển hai câu chửi thề. Dựa vào vách tường vung tay lên. Xích hắc sắc cơ giáp liền xuất hiện ở sau lưng. Nhanh, ngăn lại hắn. Nhìn thấy cái này quái dị đại gia hỏa. Vô liền lập tức đại gọi ra. Hắn chính là còn nhớ lần trước để cho đối phương chạy trốn tình hình. Lần này vô luận như thế nào đều không thể lại lần nữa đạo vết xe đổ rồi. Chỉ cần đem hắn cản lại, có thể giải quyết rồi. Tất cả mọi người cho ta tấn công. Giống, giết a. Nghe nói như vậy, những thứ kia các ma vật cùng lính đánh thuê giống lớn một tiếng. Sau đó quơ múa vũ khí khí thế hung hăng vọt tới. Rất nhanh liền đến gần Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá lúc này, phanh. Miami rút ra trường kiếm ngăn cản ở trước mặt, đem công kích của bọn họ cho chặn lại. Miami, xem ra ngươi là dự định cùng ta đối nghịch. Vô thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi đã không phải là nguyên lai Vô rồi. Hơn nữa ta cũng sẽ không để cho âm mưu của ngươi được như ý đấy. Miami nói như vậy, thân thể chậm rãi bị buộc lui về phía sau. Đối mặt là như vậy nhiều địch nhân. Nàng thoáng cái liền cảm giác tương đối cố hết sức. Thật là không biết Mộc Tiểu Tiểu làm sao như thế nào giết ngược rơi như vậy nhiều ma vật. Mau lên đây. Con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên co rụt lại. Mấy chùm ánh sáng xuyên qua nặng nề bóng người. Trong nháy mắt liền vọt tới trước mắt chính mình, là pháp thuật sao? Đoàng đoàng đoàng. Giơ tay phải lên. Đem cái này mấy đạo pháp thuật toàn bộ đánh nát. Tại Mộc Tiểu Tiểu tiếng thúc giục xuống. Miami thu hồi trường kiếm, xoay người nhảy lên Mộc Tiểu Tiểu chân hồng, kéo hắn lại đưa tay ra rồi, tung người nhảy vào Pino. Khởi động, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên ngoài một đoàn đem chân hồng bao bọc vây quanh hơn nữa cầm vũ khí lên. Ở phía trên đập ma vật cùng bọn lính đánh thuê, minh bạch chủ nhân, trên màn hình Pino gật đầu một cái, cặp mắt chân hồng chỗ quang mang chớp thước, to lớn cơ thể chậm rãi bắt đầu chuyển động. Chợt rút ra bên hông kiếm nhật vung lên. Chân hồng chung quanh các ma vật trong nháy mắt liền bị chém eo. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết hóa thành một cụ cổ thi thể. Oanh! Tại còn lại ma vật nhút nhát cùng Vô cắn răng nghiến lợi thần sắc. Chân hồng hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay lên bầu trời. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu lại đột nhiên chặn lại nàng. Ánh mắt lạnh lẽo, đệ nhất cứ điểm đã hoàn toàn thất thủ. Như thế cho dù tiêu diệt cũng không có quan hệ đi. Người muốn làm cái gì? Nghe nói như vậy Miami trợn to hai mắt. Kinh ngạc nhìn hắn. Hừ, dĩ nhiên là đưa một cái đại lễ cho hắn. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Sau đó tại Miami thần sắc kinh hãi trong. Trong tay chân hồng xuất hiện một thanh khổng lồ chùm sáng thương. Họng súng đen ngòm toát ra một cổ năng lượng chấn động. Mãnh liệt ánh sáng lóe lên. Cho dù là trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy. Vậy, đó là cái gì? Tất cả ma vật đều ngẩng đầu lên nhìn lấy trên bầu trời hào quang màu đỏ. Kinh ngạc trợn to hai mắt. Liền ngay cả Vô cũng không ngoại lệ. Sau đó tại bọn họ nhìn soi mói. Ánh sáng đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Không được, đoàn trưởng cẩn thận. Bên người Vô mang mắt kiếng kim đột nhiên con ngươi co rụt lại. Quát to một tiếng nhào tới. Trong miệng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh nhớ tới thần chú. Những thứ kia ma vật mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Lo sợ bất an có chút hỏng bét loạn. Oanh! A a a a! Không muốn a! Chạy mau. Các ma vật kêu thảm. Bọn lính đánh thuê gào khóc. Đẩy xô đẩy đẩy chạy trốn tứ phía hí. Nhưng là trốn vừa có thể trốn đi đâu vậy chứ? Bọn họ không trốn thoát nơi này. Không trốn thoát đệ nhất cứ điểm. Đệ nhất cứ điểm. Sắp thành vì bọn họ chôn cất sinh chi địa. Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Cái kia một phát màu đỏ thẫm năng lượng trong nháy mắt liền đi tới trước mắt. Mãnh liệt ánh sáng đâm vào tất cả mọi người cùng ma vật đều không mở mắt ra được. Nương theo lấy gào thét gió cùng hấp lực cường đại cùng với cái kia tựa như vụ nổ hạt nhân màu đỏ. Năng lượng nổ tung, tất cả ma vật cùng lính đánh thuê đều trong nháy mắt liền biến thành hư ảo. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ đệ nhất cứ điểm, trong chớp mắt liền biến thành một tòa thành chết. Thật giống như trải qua ngàn vạn năm phong sương trở nên bể tan tành không chịu nổi. Chuyện này, đây là, chân hồng trong buồng lái Miami nhìn từ đầu tới đuôi. Nhìn thấy như vậy rung động một màn. Chỉ có thần tích mới có thể làm được một màn. Há to mồm không nói ra lời. Đệ nhất cứ điểm trên căn bản đã hủy diệt rồi. Không biết Alicia có tức giận hay không? Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên, chân hồng. Chúng ta rút lui đi. Hướng Alicia phương hướng của các nàng tiến tới. Biết rồi. Chủ nhân. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.